Thầy đi cái chùa nói chúng ta nói gì đó làm dấu ta à nên con đọc theo mấy thầy làm dấu chính xác làm chúng ta đây có ba vương thôi chưa có ma bao giờ không đó không vừa đấy cái mấy đọc theo này họ nó cũng cho cả hai cái nhau đâu làm cho mấy cái nhau có đọc dấu không đó. Thấy chưa? Như vậy tóm lại hầu hết vừa rồi chiếc chìa khóa trao cho chư vị, hầu hết sống của chư vị, hầu hết lửng thững chỉ ở hạ phương đó, đúng không? Chỉ có riêng cái điều tiếp vân là sống và chấp nhớ mà. Cho nên sở dĩ danh hiệu A Di Đà thường rất thông dụng với chúng ta là bởi vì chữ Di nói chung là bằng Y để nhập được về bản sinh. Nó liên quan đến cái sống của bản sinh rất lớn, rất là chúng sanh đấy. Thấy chưa? Âm Phật hay âm ớ, ờ, cái nào như Phật, nhập, ngập, thật, thất, ngập. Những từ trong cái này trong kinh bác những câu ngóc ngóc hạc hạc thì cho mình chú ý nha, tất cả những cái thuật ngữ đó, những âm vọng đó nó tương ứng với cái chiều sâu mà mớ đó, cho nên nó tương ứng với hạ giới địa ngục đó. Rồi chữ đà nó tương ứng với cái hoạt động cơ với gọi văn pháp của chúng ta rất chuẩn xác. Vì vậy cho nên những âm như gà, gà, gà, hà, ma, mã, những âm đó hoàn toàn là giải thoát nghiệp ngã quỷ thân. Các bạn thấy không? Đây là cái bí kíp nhìn ra về cái luật tự A Di Đà ở đây là như vậy. Do đó cho nên chư vị cứ thành tâm thường nhớ hiệu A Di Đà bằng những cách đi chung với mã khóa, bằng những cách đi chung với mã khóa và tâm hướng về ở phía dưới là khởi động, bắt đầu khởi động từ hạ phương. Khi cái thân tịnh rồi, cái tâm tịnh rồi, cái lưới tịnh rồi, cái thân tịnh rồi, lúc bây giờ mới thành hóa lên trung phương và thượng phương. Nhớ chưa? Đó, như vậy mới gọi là tâm hiệp pháp, tâm hiệp thọ, tâm hiệp pháp mà tâm hiệp thọ tương ứng với tâm thanh tịnh, pháp thanh tịnh, thọ an lạc, lúc bây giờ mới gọi là đạt tới chỗ tĩnh tâm nhất tâm. Các vị khi nào cứ nhìn sâu và nhìn rộng như vậy, thanh tịnh như vậy, đến khi nào thấy tịnh hoàn toàn, chỉ cần bấm cái này đúng đầu tâm rồi, chỉ cần nhất một đạo đông đúng đầu tâm rồi, lúc bây giờ mới gọi là thanh hóa từ hạ phương đi đến trung phương. Đó, đó, tôi xin nhắc lại chỗ này nữa. Đừng có lệch lạc theo cái tập quán tri thức tư tưởng vô này, cứ cho là Phật có lên, cho nên luôn luôn đi lên. Không ngờ này, chúng ta đi như thế là tâm pháp bất tương ưng, tâm pháp tương ly, tâm dương tương ly. Tâm dương tương ly là chết, tâm dương tương hợp mới là sống, rõ chưa? Dĩ nhiên là dương đi lên là âm đi xuống, thì là tâm đi xuống là âm dương tương ly, cho nên lục tử, không để nói vậy rồi. Bây giờ là trần đi xuống mà tâm lại đi lên, đó là không? Không quá. Trần đi xuống tâm đi lên, làm giải đậu. Ê, làm đâu vậy? Linh là biểu 就是每个排长本来呢，就只有那几行上面，排长本来呢，本来最初本来当队长，本当方队回来教员，还有再过两天，这场本部就发表成果过程。mình mới khởi thân này để mình thân ra cảm giác là thành được chứ còn một nao được gần một ngã làm sao mà giải thoát được cả cho nên cái luật của nó là thực hiện tâm pháp tương ưng tương nhập tương hành chứ không có thực hiện cái luật của nó là tâm pháp bất tương ưng là tương ly không có ly đó thấy chưa như vậy là chúng ta thấy rõ cái lẽ tương ly tương nhập rồi chúng ta không lo ngại gì cái chuyện mà không đi thâu cái pháp giáo hạ giáo bây giờ mà biết còn ai đi đà thôi xuống thành khổ hạ luôn đi biết còn ai đi đà thôi thôi xuống thành hạ luôn đi mình biết cái chuyện của mình chẳng phải mình biết còn phật ở luôn như được đâu mà lo mình có làm điều chuyện gì cái ông chạy đi đà đi luôn đâu mà lo vậy đó hề mình biết cái chuyện của mình thôi biết chuyện của mình hay bớt các khác xưa ngày rằng con đang ở hạ xin ngài xuống đây đổ con chứ con leo lên ta thấy không được đó hiểu chưa đến đây xin tổng kết lại chúng là chúng ta hiểu ra ba hành tinh cơ bản chu thế việt thế siêu thế tâm pháp thân thọ chứ không là điều cốt yếu của buổi chiều và các hình này giảng hôm nay. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật.